Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Đối thủ là mỹ nữ. Hoa a, mặc dù ta là người chủ trì a, nhưng ta vẫn phải nói, Trác Tử Du tuyển thủ lớn lên quá đẹp. Lúc này ở trực tiếp thất bên trong triều đình đài, người chủ trì nhìn xem trên sân sắp bắt đầu quyết đấu hai người, cũng không nhịn được cảm khái nói ra. Xử lý, Giang Ba đồng ý. 64 tiến 32 thời điểm, kỳ thật hai cái này người chủ trì ngay tại, bất quá lúc kia là chọn trực tiếp tranh tài, dù sao triều đình đài không có khả năng mọi thời tiết phát ra tranh tài, cho nên còn truyền bá một chút mọi người muốn xem tranh tài. Cái khác tranh tài liền là các nơi đài vuông, còn có mạng lưới trực tiếp, nhưng 32 tiến 16 thời điểm liền là tất cả tranh tài đều sẽ trực tiếp. Lương Đức Hoàng mặt cũng tiến vào cả nước TV người xem giữa tầm mắt. Đúng vậy a, Trác Tử Du thế nhưng là người mẫu xuất thân, có thể nói là đẹp nghê cùng thực lực đều xem trọng tồn tại. Nghe nói năm ngoái nước Mỹ có một cái tạp chí bình chọn hiện tại lực ảnh hưởng lớn nhất người mẫu, Trác Tử Du vẻn vẹn xếp tại nước Mỹ Los Angeles gym quán chủ Ella David phía dưới. Lúc này bên cạnh giải thích khách quý cũng cười nói, nghe ra cái này khách quý thế nhưng là rất chú ý Trác Tử Du. Bất quá bên này hai người lại sốt ruột cũng vô dụng, bởi vì là Lương Đức Hoàng mới là cùng cô em gái này đối chiến người. Theo trọng tài giới thiệu xong quy tắc, hai bên tranh tài liền muốn bắt đầu. Lương trước 24 sinh, mời thủ hạ lưu tình a. Cười hì hì đối Lương Đức Hoàng chào hỏi một tiếng. Trác Tử Du ném ra một cái Pokebo, mà Lương Đức Hoàng một chút xíu biểu thị đều không có, cũng ném ra một viên Pokebo. Hai đạo hồng quang hiện lên. Lương Đức Hoàng bên này tự nhiên là ma chốt. Gia hỏa này thua trước đó, Lương Đức Hoàng sẽ cử đi mới Pokemon cơ hội không nhiều. Mà đối diện hồng quang hiện lên về sau, một cái Charizard xuất hiện ở trên sân. Hoa a, là Trác Tử Du tiểu thư Charizard. Nghe nói Charizard năm ngoái thời điểm liền đã thành công tiến hóa, nghĩ đến năm nay thực lực sẽ càng thêm mạnh mẽ. Nhìn xem Pokemon ra sân, người chủ trì cũng sục sôi nói, Lương Đức Hoàng trainer thật đúng là không có chút nào thương hương tiếc ngọc đâu, vậy mà trực tiếp phái ra ma chốc. Còn bên cạnh khách quý lúc này cũng có một chút chua chua nói, vào lúc này không ít người nhìn Lương Đức Hoàng ma chốc, hẳn là hắn vương bài, hắn đầy đủ biểu lộ cái gì gọi là một chiêu tiên cật biến thiên. Người khác nói Lương Đức Hoàng có mạnh hơn Pokemon, đại chúng sẽ tin tưởng cũng không nhiều. Nếu như Lương Đức Hoàng biết những người này ý nghĩ, đoán chừng sẽ ha ha cười đi. Nói đùa, hắn nhưng thật ra là đối hết thảy mọi người đô hạ thủ lưu tình. Bởi vì hắn ma chốc là yếu nhất, đương nhiên, đoán chừng hắn nói cũng sẽ không có người tin tưởng. Nhưng cũng còn tốt, mặc dù Lương Đức Hoàng cũng không có thủ hạ lưu tình, nhưng Charizard đánh ma chốc có lẽ vẫn là tương đối tốt đánh. Phi hành khắc chiến đấu mà ma chốc sở hội phún xạ hỏa diễm flamethrower, đối Charizard tổn thương cũng không cao là một trận, chiếm cứ ưu thế tranh tài. Lúc này người chủ trì cũng bay nhanh nói, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trên sân tranh tài cũng chính thức bắt đầu hạ mây, eruption ưa bay đi lên. Theo trọng tài phất tay, Trác Tử Du mệnh lệnh thứ nhất chính là để cho Charizard bay đi lên. Long cánh mở ra, trong nháy mắt bay đến giữa không trung. Khi nó dừng hẳn thân thể về sau, Trác Tử Du kế tiếp mệnh lệnh cũng đến. Heat wave. Nghe được Trác Tử Du, Charizard miệng rộng mở ra, trong nháy mắt cánh vung lên, một cỗ nóng rực khí tức hướng về xa xa ma chốc liền trực tiếp nhào tới. Charizard án lấy đẳng cấp đến học tập, liền chỉ có thể học sẽ một cái phi hành động năng. Wing Attack, nhưng Wing Attack là cận chiến kỹ năng. Phía trước đã nói rõ qua, cùng con này ma chốc cận chiến không thắng chỉ bại. Cho nên chắc Tử Du bay lên trời về sau, cũng không có sử dụng đối chiến đấu khắc chế hệ Flying chiêu thức, mà là dùng hệ Fly chiêu thức, cảm thụ được đập vào mặt Heat Wave. Ma chốc nhướng mày, hai tay vào lúc này cũng toát ra bạch quang. Nếu như là bình thường ma chốc, đối mặt hệ Flying Pokemon nhưng không dễ đánh lắm, bởi vì là hệ Flying một bay lên trời, hệ Fighting liền chết lặng. Ma chốc nếu như không thông qua kỹ năng cơ, là học không được công kích từ xa kỹ năng, cho nên đụng phải hệ Flying, cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Thế nhưng là Lương Đức Hoàng ma chốc cũng không đồng dạng, nó là sẽ công kích từ xa. Với lại nó cũng biết, dùng vốn xạ hỏa diễm Flamethrower không có tác dụng gì. Bí mật chi lực mới tốt làm, cảm thụ được Heat Wave đánh tới. Ma chốc cũng không có lui lại, tiến lên một bước, cường đỉnh lấy Heat Wave. Hai cái bí mật chi lực đã đập đi ra. Bí mật chi lực công kích là vô hình, cho nên trừ phi sớm tránh né, bằng không mà nói tỷ lệ chính xác rất cao. Nhưng Charizard không có cách nào tránh né là bởi vì là Heat Wave vừa vặn chặn lại ma chốc cái kia. Phát sáng nắm đấm. Tại Trác Tử Du nhìn thấy muốn sách lúc tỉnh, kỳ thật liền đã vãn, bí mật kia chi lực, hai lần trực tiếp đập vào Charizard trên bụng to, to lớn lực trùng kích, không khỏi làm Charizard ngừng Heat Wave công kích, đồng thời bị đánh lui một bước, chính làm Charizard tại giữa không trung ho nhẹ chậm. Lần này bị đánh trúng lực lượng lúc, bên kia Machoke đã bắt đầu chuyển động. Tại toàn trường xem ánh mắt của mọi người bên trong, ma chốt đi qua chạy lấy đà, trong nháy mắt nhảy dựng lên, nhảy đến giữa không trung thời điểm, nó đột nhiên hướng về mặt đất phun ra, phún xạ hỏa diễm Flamethrower. Cái kia cường đại trồng động lực, trực tiếp đem nó đẩy hướng giữa không trung, thẳng tắp đánh tới ở trên trời Charizard. Cái kia lực lượng cường đại, thậm chí đang nhảy thời điểm, đô đem trận trên mặt đất gạch đá cho dẫm ra một vết nứt. Toàn bộ Pokemon, cũng như mũi tên, hướng về giữa không trung thẳng bắn đi. Charizard, mau tránh ra, thấy được ma chốc động tác. Trác Tử Du cũng ở tại chỗ hạ lớn tiếng kêu, có thể là nghe được trên nơ thanh âm. Giữa không trung Charizard cúi đầu xem xét, liếc mắt liền thấy được bay lên ma chốc, không nói hai lời, nó liền theo lấy tại lúc trước cùng huấn 300 luyện sư nghiên cứu qua chiến thuật. Liền muốn bay đi, nhưng lại không nghĩ ma chốc tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Nó tại Charizard sắp bay đi trong nháy mắt, bắt lại Charizard cái đuôi, tận lực bồi tiếp một kế mượn lực quẳng, to lớn vung vẩy lực. Trong nháy mắt đem Charizard từ giữa không trung đánh xuống đến, trùng điệp đập vào trên mặt đất, mà ma chốc cũng vào lúc này, tại giữa không trung cân bằng thân hình, hướng về trên mặt đất Charizard bay thẳng mà đến. Ngươi có nghe nói hay không qua một loại từ trên trời giáng xuống trường pháp? Nhìn xem giữa không trung ma chốc, Lương Đức Hoàng đột nhiên nhớ tới một câu rất hợp với tình hình. Chậm âm thanh nói, bởi vì là mang theo mai, hết thảy mọi người đều nghe được Lương Đức Hoàng lời nói. Nghe được hắn về sau, hết thảy mọi người đô được dưới, bọn hắn rất muốn nói đây là cái nào cùng cái nào a. Chỉ có Trác Tử Du một mặt kinh hãi nhìn xem từ trên trời giáng xuống ma chốc. Hai tay trước mặt mình tạo thành một cái thập tự, cross chop, Charizard mau tránh ra. Nghe Trác Tử Du khàn cả giọng, tiếng kêu cry. Charizard miên cưỡng ngẩng đầu nhìn một chút, mà cái nhìn này cũng là nó tại trận này bên trên một lần cuối cùng. Mà chốc cái kia từ trên trời giáng xuống cross chop, trực tiếp đập vào nó hung miệng, còn không có hoàn toàn đứng lên nó, lúc này triệt để sa vào đến lôi đài bên trong, cho bụi tan hết. Mà Chop rất bình thản đứng ở đằng xa. Mà Charizard đã mất đi sức chiến đấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.